Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 367, chương 368, Bạch Liên Tiên tử người tốt ở đâu? Cảnh Yến Linh cảm giác mình tất rồi chó, người ở trong nhà tỏa, nồi từ bầu trời tới, mấy ngày hôm trước vẫn là nhân khí ổn định tăng lên chung đâu. Mắt nhìn thấy sẽ từ 18 tuyến bay tới tuyến 3 rồi. Này hôm nay tại sao lại không giải thích được sinh ra nhiều như vậy thải của nàng ngôn luận. Hắc phấn ít nhất có thể chuyển hóa thành lưu số lượng. Mà chút thải người của nàng chỉ là xem nàng như thành một viên cỏ dại. Nàng có thể hiểu được có chút tâm tình của người ta. Trước đây nhìn Sở Lưu Mộng ăn mặc thế thân quần đỏ đi lúc đi ra. Nội tâm của nàng cũng có một loại hỏng mất cảm giác. Khe nằm cái này thế thân so với bản thân nàng mỹ nhiều lắm a. Các ngươi vì sao không phải trực tiếp tìm nàng làm nữ nhân vật chính? Cảnh Yến Linh bản thân cũng không nhịn được nhận thức vì cái này Sở Lưu Mộng xa xa so với nàng có khí chất, so với nàng càng thêm thích hợp nữ chủ cái này một vị đưa. Nàng lúc đó cũng không còn nghĩ quá nhiều. Dù sao cái này ở trong mắt nàng chỉ là một ngốc nghếch xét kịch. Nếu như có chọn, nàng sẽ không chọn loại rác dưới này kịch. Thế nhưng cái này kịch cứ như vậy phát hỏa. Cho nên vô luận như thế nào, Thái tử phi thăng trước cái này một kịch truyền hình nữ chủ là nàng. Không phải Sở Lưu Mộng, nàng nguyên bản đối với Sở Lưu Mộng vẫn rất có hảo cảm. Nhưng là bây giờ lại mang oán ý. Hiện tại ở nơi này kịch truyền hình đối với nàng rất then chốt. Buộc được rồi, vậy có thể thành công thượng vị. Ở vòng giải trí, hỗn đến tuyến 3 là có thể nói ở vòng giải trí có nhỏ nhoi. Nhưng là bây giờ khuynh hướng này xem ra, nàng chỉ sợ là muốn lành lạnh, trở thành Sở Lưu Mộng đá kê chân. Nay người đời sau trước giờ Thái tử phi thăng trước thời điểm. Đầu tiên nghĩ tới không phải nữ chủ Cảnh Yến Linh, mà là Sở Lưu Mộng ở nơi này bộ phận kịch trong bị một người xấu xí đoạt nữ nhân vật chính. Nàng 18 tuổi bắt đầu ở trong vòng dốc sức làm. Lăn lộn nhiều cuối năm mới thấy được hy vọng rực rỡ. Nhưng là bây giờ xuất hiện một người khác tiệt hồ, đoạt đi rồi lưu lượng, cũng phải đem của nàng tất cả toàn bộ cướp đi. Điều này khiến người ta làm sao không oán hận. Đương nhiên, Cảnh Yến Linh hoài nghi đây hết thảy phía sau màn có khác độc thủ. Nói ví dụ sản xuất phương, bọn họ khả năng cũng là trận này tạo thế độc thủ một trong. Đem Sở Lưu Mộng cùng bộ này kịch truyền hình chói gô. Không thể nghi ngờ biết tiến thêm một bước đề cao nổi tiếng. Đối với cái này bộ phim mà nói, so với đầu nhập 10 triệu tuyên truyền phí còn đều hữu hiệu hơn. Ngay cả nói nàng Cảnh Yến Linh như thế nào, bọn họ mới có thể quản đâu. Cảnh Yến Linh cũng không phải bọn họ kỳ hạ. Trừ cái đó ra, cũng có thể cái kia XXX cùng nàng đoàn đội giở trò quỷ. Gần nhất có một nổi danh phẩm bài chuẩn bị tìm nàng quay quảng cáo. Thế nhưng nghe nói cái này phẩm chất quảng cáo vốn là dự định giao cho XXX. Chỉ là xem Cảnh Yến Linh đột nhiên nhảy lên hồng, cho nên mới dự định giao cho nàng. Cho nên cũng có thể là cái kia XXX xử ngáng chân. Cảnh Yến Linh không lên nổi. Như vậy cái kia quảng cáo còn có thể là của nàng. Cảnh Yến Linh nhìn Vi Bác, cau mày, đột nhiên viền mắt liền đỏ, sau đó ném xuống điện thoại di động gào khóc, chịu khổ như thế nam, hết thảy đều phải lần nữa tan thành bong bóng thân ảnh sao? Lão thiên vì sao như vậy không công bình? Nàng thật hận, nàng hận Sở Lưu Mộng, hận sản xuất phương, hận cái kia XXX. Nàng ở trong phòng khóc hơn nửa canh giờ, bị một chàng chuông điện thoại di động cắt đứt. Uy, Vương tỷ, chấm ngoặc kép, Cảnh Yến Linh thanh âm trầm thấp, kết quả điện thoại. Cái này là của nàng người đại diện, nàng hiện nay cảm kích nhất một người trong. Đối phương tuy là trước cho nàng an bài qua một ít bồi ngủ nghiệp vụ. Thế nhưng ít nhiều nàng cái này người đại diện tuệ nhãn cao siêu cho nàng nhận như thế một bộ thần kịch, Vương Tỷ thanh âm rất là kích động. Huy, Tiểu Linh a, ngươi muốn đỏ ngươi biết không? Cảnh Yến Linh ngẩn người. Trong khoảnh khắc đó là mạc danh kỳ diệu. Nàng cảm giác Vương Tỷ có phải hay không từ hôm qua đến bây giờ mới vừa tỉnh ngủ. Cho nên quan niệm còn dừng lại ở một ngày trước. Ôi chao nha, ngươi bây giờ xem Sở Tử An vi bác. Cảnh Yến Linh ngẩn ra, mới phản ứng được cái này Sở Tử An là ai. Chẳng lẽ Sở Lưu Mộng thay nàng nói chuyện? Nếu là như vậy, sự tình vẫn có chuyển cơ. Cảnh Yến Linh đem trò chuyện cắt đến hậu trường. Thật nhanh mở ra vi bác. Sở Lưu Mộng thực sự đứng ra thay nàng nói chuyện. Hơn nữa còn là nghĩa tránh ngôn từ mà trách cứ này theo gió hắc Cảnh Linh Yến người. Đồng thời, của nàng vi bác còn biểu thị thích vô cùng Cảnh Linh Yến biểu diễn. Đồng thời bởi vì cho Cảnh Linh Yến mang đến mặt trái tin tức mà xin lỗi. Nhất tuyệt là, Sở Lưu Mộng này vi bác là phát bình luận, mà phát đang là trước kia Sở Lưu Mộng đối mặt Internet bạo lực thời điểm. Cảnh Yến Linh kín đáo vì Sở Lưu Mộng lên tiếng một cái vi bác. Lúc đó này vi bác chỉ có mười mấy bình luận, mà bây giờ đã tăng vọt gấp trăm lần. Cảnh Yến Linh tay đều run rẩy, không nghĩ tới địa ngục cùng thiên đường cách gần như vậy. Thấy được chưa? Khe nằm Sở Tử An cái này Bạch Liên tiên tử, thực sự là quá đặc biệt, sao đầy nghĩa khí rồi. Vương Tỷ nhịn không được bạo nổ thô tục, giọng nói kích động vô cùng. Ta đã nói trên đời này, lại còn có dạng đích hảo nhân. Tiểu Linh a, ngươi muốn đỏ ngươi biết chưa? Ngươi bây giờ suy nghĩ một chút có cái gì? Không đen tối lịch sử, công ty bên này phải lập tức giúp ngươi xử lý xong. Là Sở Tử Doen, không phải Sở Tử An. Chấm ngoặc kép, a, ta nói, nhân gia gọi Sở Tử Uyên Doen a. Ngoặc kép, Cảnh Yến Linh cúp điện thoại. Thần tình đần độn còn chưa kịp phản ứng. Việc này cứ như vậy xong. Về sau nàng chính là bạn của Bạch Liên Tiên Tử rồi. Về sau có thể cùng Bạch Liên Tiên Tử buộc chung một chỗ cọ tiên khí rồi. Nàng thật không phải là đang nằm mơ, hay là Internet dư luận, nguyên lai là có thể cuốn nhanh như vậy. Cảnh Yến Linh liếc nhìn nhiệt lục soát, Sở Lưu Mộng xin lỗi Cảnh Yến Linh, đề tài của đã leo lên nhiệt lục soát bảng. Nàng lại hai tay run rẩy mở ra mình mới nhất vi bác. Vô số mới bình luận đã sản sinh, Cảnh đồng học người cũng siêu hiền lành, đừng để ý tới này nói xấu nhân. Bọn họ nhất định không phải Bạch Liên Tiên Tử người ái mộ. Đường chuyển phấn, cảm giác Tạ tiểu thư tỷ vì tiên tử nói. Tiểu tỷ tỷ kỹ xảo giỏi quá. Bộ này kịch truyền hình ta cũng đặc biệt thích xem. Mới đầu nam nhân tâm na đoạn quả thực quá mạnh mẽ. Đường chuyển phấn cộng một, cũng là bị kịch truyền hình quay vòng phấn. Ngoặc kép. Cảnh Yến Linh đột nhiên cảm giác có điểm tráng váng đầu hoa mắt. Sự tình biến hóa quá nhanh, nửa giờ trước nàng còn vì này khóc chết đi sống lại. Ngay lúc đó chính mình thật là ngu bảo. Cảm ơn ngươi, Cảnh Yến Linh trong lòng có thiên ngôn vạn ngữ, nhưng là đến miệng bên hết lần này tới lần khác lại một câu lại nói không nên lời. Không thể làm gì khác hơn là tư nhân tin cho Sở Lưu Mộng như vậy trống trơn ba chữ. Không cần cảm tạ, mỉm cười, Sở Lưu Mộng rất mau trở lại phục. Trên mặt mỉm cười, nàng đã sớm nói, người tốt có hảo báo nha. Ngươi xem, ngươi có một chút lưu lượng, ta có một chút lưu lượng. Chúng ta chung vào một chỗ chính là một cái không gì sánh được to lớn lưu lượng. Vòng giải trí lẫn nhau đồn thổi lên, chính là một cái như vậy hình thức, mọi người vĩnh viễn không nghĩ tới. Trước đây cầm đầu công kích Cảnh Yến Linh, chính là cái này Bạch Liên Tiên Tử đích thân tìm nhân. Sở quán tần trong lầu thần thông quảng đại không ít, có một tiểu tỷ tỷ thì có cái cửa này đường. Trước đây cầm đầu công kích Sở Lưu Mộng mình ngu nhạc báo nhỏ. Chính là Sở Lưu Mộng đi qua tiểu thư này tỉ tìm. Mà lần này càng là quen việc dễ làm. Tìm chút cái lớn về mang một đầu thì tốt rồi. Kế tiếp chính là làm cho bạn trên mạng chính mình phát huy. Nàng chưa bao giờ đánh giá cao dân trên mạng, tuy là giáo huấn qua bọn họ một lần. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.